Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 21, như vậy càng kích thích phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Benjamin 99, Triển Lê nói xong. Nhanh hơn cô một bước dùng nụ hôn nóng bỏng nuốt toàn bộ lời nói của cô xuống. Anh nghiêng đầu, dán đôi môi lên môi cô khẽ cọ. Chỉ một lúc sau, đôi môi ẩm ướt cậy mở hàm răng cô. Đầu lưỡi người đàn ông mạnh mẽ dây dưa trong khoang miệng. Anh điên rồi. Tần Lộ không ngờ anh đột nhiên hành động. Vừa muốn mở miệng ngăn cản thì đã bị anh nắm bắt thời cơ. Đầu lưỡi thâm nhập thật sâu. Quấn lấy đầu lưỡi cô. 2 năm không gặp, nụ hôn của Triển Lê đã không còn bị động như năm đó. Đầu lưỡi của anh tùy ý rong ruổi trong khoang miệng cô. Đôi mắt anh híp lại một nửa. Dùng sức hôn cô. Tựa như tình cảm mãnh liệt quen thuộc của người yêu cũ. Lúc trước chính là đại tiểu thư dạy tôi mà. Người đàn ông vừa hôn vừa dùng tay kéo khóa áo cưới phía sau lưng cô. Tần Lộ bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng. Nhân lúc anh cúi đầu kéo quần áo của cô ra tham lam hít thở. Cô dương mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy trên gương mặt anh tuấn của anh là một đôi con ngươi đen lóe lên ánh sáng bất định. Không thể hiểu ý tứ ẩn sâu bên trong đó là gì. Mẹ nó, lúc trước làm sao mà cô lại không có mắt nhìn. Đi nhận một nhân vật nguy hiểm như vậy làm tiểu thịt tươi mà chơi đùa. Tần Lộ không biết tới cùng là Triển Lê muốn làm gì. Lại không dám kêu to khiến nhân viên bên ngoài biết được. Đành phải kìm nén kích thích muốn nổi giận. Thấp giọng hỏi anh, rốt cuộc thì anh muốn như thế nào? Đại tiểu thư nói xem. Người Triển Lê tản ra mùi đàn ông khi động dục. Biểu tình vừa hưng phấn vừa nguy hiểm. Anh nghiêng đầu nhìn cô một hồi. Sau đó ánh mắt rơi xuống bộ ngực vì bị anh kéo khóa mà phần phía trên lộ ra trần trụi. Áo ngực màu trắng vừa vặn ôm chặt lấy hai bầu ngực trắng noãn hoàn mỹ. Lộ ra khe ngực sâu ở giữa. Làn da cô trắng mịn bóng loáng. Làm thật, không, có lẽ anh chỉ muốn dọa cô mà thôi. Nghĩ như vậy. Tần Lộ cảm thấy mình không nên để thua khí thế. Cô đứng thẳng người, để Triển Lê tùy ý đánh giá mình. Thậm chí cô còn nâng mắt nhìn thẳng anh. Ánh mắt quyến rũ sáng lên giống như khiêu khích. Triển Lê thấy vậy cười cười. Lập tức tháo cà, vạt ném sang một bên. Bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Cơ ngực và cơ bụng tráng kiện đẹp đẽ theo từng chiếc cúc áo được cởi bỏ lộ ra bên ngoài. Bắp thịt cân xứng nổi lên theo động tác gợi cảm của anh mà chuyển động. Phía dưới cơ ngực khí phách kia chính là cơ bụng 6 múi xếp thành hàng thẳng tắp. Nói thật ra, Hoa Thần tuy là công tử đào hoa, cùng Tần Lộ đính hôn nhưng sau đó không hề chạm vào cô. Tần Lộ đã lâu không được nếm thử vui thích trên thân thể rồi. Đột nhiên nhìn thấy dáng người khêu gợi của Triển Lê, cô cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Trong đầu không khỏi nhớ về sự việc lúc trước giữa thư phòng. Cuối cùng Tần Lộ không nhịn được rời mắt. Không dám tiếp tục nhìn xuống. Vừa mới thất thần một lúc. Triển Lê lại đã đi tới. Vuốt ve phía sau lưng cô. Bàn tay đi xuống chụp lên cặp mông tròn của cô. Dán chặt vào người mình. Bây giờ đại tiểu thư đã biết tôi muốn làm gì chưa hả? Lê Thiếu. Đủ rồi. Rốt cục Tần Lộ không nhịn được. Vùng vẫy nghiêng đầu đi, làm anh hôn lên phần cổ sau gáy cô. Một trận tê dại từ cái cắn khẽ của anh truyền đi khắp toàn thân. Khiến cô tinh tế run rẩy. Đủ rồi, anh mạnh mẽ bắt cô ngẩng đầu. Buông lỏng cô ra, quay người cô lại phía chiếc gương thủy tinh trong phòng thử đồ. Đại tiểu thư cho rằng bộ dạng đói khát của mình lúc này là đủ rồi. Anh đứng sau lưng cô, giữ chặt cơ thể của cô. Bắt cô nhìn chằm chằm thân thể của mình ở trong gương đã bắt đầu đỏ ửng. Kéo áo ngực màu trắng của cô xuống dưới. Giải phóng hai bầu ngực trắng đầy đạn. Bàn tay to chụp lên ngực cô. Vuốt ve đầu ve khiến nó cứng rắn. Nơi này của đại tiểu thư không nói như vậy. Tần Lộ vừa thẹn vừa cáu. Cô sợ nhân viên cửa hàng ở bên ngoài nghe được. Vừa tránh tay của anh. Vừa đè thấp tiếng quát. Lê Thiếu Anh điên rồi sao? Đây là cửa hàng áo cưới. Thì đã làm sao? Anh cười cô, ngón cái ái muội đè hai đầu V, xoay vòng. vuốt ve khiến chúng càng thêm căng cứng. Như vậy càng kích thích phải không? Khoái cảm theo hai đầu V, cuốn sạch thân thể, chuyển xuống bụng dưới, dâng lên khoái cảm quen thuộc. Cô khẽ ngâm, bắt lấy hai tay rắn chắc của anh, ưỡn thẳng lưng lên, anh cười nhẹ, cúi đầu, nâng cao bầu ngực, há miệng ngậm chặt đầu V bên phải của cô, tận tình hút, liếm, cắn, thậm chí còn dùng răng nanh cọ lên nhũ hoa cứng rắn. Hơi hơi nâng lên, cô thở sâu, không đành lòng nhìn nhắm mắt lại. Thoải mái không? Anh yêu thương hai bầu ngực như nhau, thay phiên hút liếm, mãi đến khi hai quả đồi đều sưng lên run rẩy, cao ngất đến mê người. Rốt cục cô cũng đầu hàng, hé mở mắt, áo cưới dưới thân đã bị kéo tụt xuống mặt đất. Anh đỡ cái eo nhỏ của cô để cô không bị ngã. Thân hình cao lớn đứng giữa hai chân cô, cởi bỏ quần huấn luyện dã ngoại của chính mình, lấy ra nam căn vì cô mà đang bừng bừng phấn chấn. To lớn đáng sợ, mũi nhọn của vật nóng bỏng kiên định xâm nhập vào khe mông cô. Bụng dưới của anh gắt gao đặt trên hai mông đẫy đà của cô từ phía sau. Cách chương.